Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 633, chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thủ Nghĩa gật đầu, ánh mắt dò hỏi cô hỏi cái này làm gì? Giang Thiên Ca nói, có tình huống hỏng hóc nào nghiêm trọng hơn không? Cháu muốn mua một cái. Giang Thiên Ca biết, loại sản phẩm lỗi có vấn đề này đều sẽ được trả về xưởng sửa chữa. Sửa không tốt thì tháo ra, giữ lại linh kiện không có vấn đề. Tóm lại chính là sẽ không để nó tiếp tục là hàng lỗi. Muốn có một sản phẩm lỗi có vấn đề lớn, cũng cần phải có quan hệ. Phương Thủ Nghĩa có chút cạn lời. Đồ tốt, cháu không mua, cháu muốn mua hàng lỗi có vấn đề. Còn tình huống hỏng hóc tương đối nghiêm trọng, cháu mua làm gì? Muốn gạt cậu à, dù sao công ty của ông ấy cũng đã hứa hẹn. Một khi phát hiện sản phẩm có vấn đề về chất lượng, sẽ bao trả bao đổi, đồng thời bồi thường một khoản tiền nhất định. Giang Thiên Ca cũng cạn lời, muốn gạt cậu, cháu có rất nhiều thủ đoạn, căn bản không cần phải tiêu tiền. Phương Thủ Nghĩa nghĩ, cảm thấy lời của cô cháu gái rất có đạo lý, đổi giọng hỏi. Vậy cháu là muốn gạt người khác, mặc dù quả thật có một chút ý tư tính toán, nhưng chỉ là một chút xíu. Giang Thiên Ca cảm thấy hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cái gì gọi là gạt? Cô sửa đúng, cháu muốn đi giao lưu kiến thức với mọi người. Giang Thiên Ca kỳ thật có chút coi trọng đầu óc thông minh của Lý Lập Sinh. Cảm thấy anh ta ở nhà làm việc vặt, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Lãng phí nhân tài, theo giáo sư Lý Kỳ Vân nói, trước đây Lý Lập Sinh chưa từng tiếp xúc với kiến thức về máy tính. Nhưng một thời gian trước, Giang Thiên Ca cầm một quyển giáo trình máy tính mà Phương Đức Âm mang từ nước ngoài về. Nhờ Lý Lập Sinh giúp dịch thuật, mà giáo trình mà Lý Lập Sinh dịch ra, ngoại trừ một số từ vựng chuyên ngành có tên gọi đặc biệt có chút khác biệt. Những nội dung khác, anh ta đều dịch ra ý chính xác và logic. Vân Mộng Hạ Vũ ai cũng biết, muốn dịch tốt sách, ít nhất phải có hai điều kiện. Một là ngoại ngữ tốt, mặt khác chính là phải có kiến thức chuyên môn tương quan để làm nền tảng. Trước đây Lý Lập Sinh chưa từng tiếp xúc với kiến thức liên quan đến máy tính, nhưng có thể dịch ra ý nghĩa hoàn chỉnh của giáo trình, đủ để chứng minh anh ta cũng có thiên phú về máy tính. Giang Thiên Ca muốn khai phá một chút đầu óc có thiên phú của anh ta, chiêu mộ nhân tài cho mình. Trước đây, Giang Thiên Ca đã lên kế hoạch xây dựng cục an ninh thông tin mạng mà kiếp trước cô từng đảm nhiệm. Nhưng, bởi vì hai năm nay cô luôn bận rộn đủ chuyện, cũng bởi vì hiện giờ sự phát triển và ứng dụng mạng trong nước vẫn còn rất hạn chế, nên việc thành lập cục an ninh thông tin mạng không quá cấp bách. Cho nên, kế hoạch của cô hiện tại vẫn còn ở giai đoạn đặt nền móng sơ bộ. Nói dễ hiểu một chút, chính là chỉ có một đội ngũ rất đơn giản. Trong đội ngũ đơn sơ này của cô, số lượng trước mắt vô cùng hạn chế. Chỉ có 4 người là Hoàng Trình Hảo, Lục Tự Oánh, Lý Kính Vĩ, cùng Dư Mai Tinh, 5 ngón tay cũng chưa đủ. Cho nên, kế hoạch của Giang Thiên Ca là bồi dưỡng Lý Lập Sinh, kéo anh ta lại, gom góp 5 ngón tay của đệ tử, làm cho đội ngũ lớn mạnh. Nhưng bây giờ có một vấn đề, Lý Lập Sinh không phải Lý Kính Vĩ hay Hoàng Trình Hảo. Cô nói một tiếng, bọn họ liền đi theo cô. Lòng tự trọng của Lý Lập Sinh rất mạnh. Điều anh ta không muốn nhất, chán ghét nhất, chính là sự đồng tình của người khác. Nếu cô nói thẳng muốn anh ta học máy tính cùng cô, đi theo cô, Lý Lập Sinh nhất định sẽ nghĩ là cô đang thương hại anh ta. Muốn kéo Lý Lập Sinh lại, phải để cho anh ta tự mình tiếp xúc với máy tính, để anh ta tự thể hiện ra thiên phú kinh người về máy tính. Sau đó, cô sẽ mời anh ta gia nhập. Cho nên, cô liền lên kế hoạch kiếm từ chỗ Phương Thủ Nghĩa một cái máy tính có vấn đề làm đạo cụ, diễn vở kịch tiếp theo. Giang Thiên Ca yêu cầu Cậu út, nếu là hàng lỗi, cậu đừng ra giá quá cao nhé. Phương Thủ Nghĩa im lặng nói. Ra giá gì? Tặng cháu luôn. Không được, phải có giá. Hơn nữa còn phải xuất cho cháu một cái hóa đơn. Cậu nhớ nói với người trong công ty một tiếng. Dừng lại, Giang Thiên Ca quay đầu dặn dò. Còn nữa, cậu út, cậu không phải muốn tìm người chuyên nghiệp đóng giường trẻ con sao? Cậu muốn kiểu dáng gì? Điêu khắc họa tiết gì? Dù phức tạp đến đâu cũng không sao. Cậu còn muốn đóng gì nữa? Cũng có thể nghĩ cho kỹ. Đến lúc đó trao đổi với anh ta. Bảo anh ta làm ra. Kiểu dáng càng độc đáo. Họa tiết càng phức tạp. Thu phí lại càng cao. Tốt nhất là có thể làm cho tiền đóng đồ dùng trong nhà giống như tiền mua máy tính lỗi. Như vậy chẳng khác nào lấy mỡ dê dán mỡ dê. Ai cũng không kiếm được. Ai cũng không lỗ. Giang Thiên Ca trước tiên nói với giáo sư Lý Kỳ Vân về chuyện Phương Thủ Nghĩa muốn tìm Lý Lập Sinh đóng giường trẻ con. Giáo sư Lý Kỳ Vân về nhà hỏi Lý Lập Sinh. Sau khi Lý Lập Sinh đồng ý, ông mới dẫn Phương Thủ Nghĩa đến nhà họ Lý. Lúc nhìn thấy Lý Lập Sinh, Phương Thủ Nghĩa còn có chút hoài nghi. Không biết Giang Thiên Ca có lừa ông ấy không? Cũng không phải bởi vì nhìn thấy Lý Lập Sinh ngồi trên xe lăn. Chuyện Lý Lập Sinh chân bị liệt, Giang Thiên Ca đã nói với ông ấy rồi. Mà là, Lý Lập Sinh thân hình mảnh mai, ngón tay trắng nõn thon dài, khuôn mặt cũng vô cùng non nớt, nhìn giống như là một nam sinh cấp 3 đang đi học. Khác xa với hình tượng người thợ mộc kỹ thuật điêu luyện mà Giang Thiên Ca miêu tả. Giang Thiên Ca giới thiệu Phương Thủ Nghĩa với Lý Lập Sinh. Lý Lập Sinh khách khí gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chờ Phương Thủ Nghĩa đưa ra yêu cầu, Giang Thiên Ca không quan tâm đến bọn họ nữa. Để cho Phương Thủ Nghĩa và Lý Lập Sinh tự trò chuyện. Cô đi tìm bà nội và vợ của giáo sư Lý Kỳ Vân để nói chuyện phiếm. Bởi vì trước đó bà nội Lý bị ngã, cô giúp đỡ đưa giáo sư Lý Kỳ Vân về, lại giúp đưa bà cụ đến bệnh viện. Trong nhà họ Lý, ngoại trừ Lý Lập Sinh bề ngoài lạnh lùng, ít tới, những người khác nhìn thấy cô, đều rất vui vẻ, rất quý mến. Đợi đến khi Phương Thủ Nghĩa và Lý Lập Sinh nói chuyện xong muốn đi, Giang Thiên Ca không chỉ được bà nội Lý và dì Lý chiêu đãi ăn uống no nê, trên tay còn được nhét một lọ ô mai khô. Nhận thấy ánh mắt Lý Lập Sinh dừng lại trên cái lọ trên tay mình, Giang Thiên Ca chớp mắt, làm như không nhìn thấy, ôm lọ cười chào tạm biệt bà nội Lý và dì Lý. Từ nhà họ Lý đi ra, Phương Thủ Nghĩa hỏi, người thợ mộc kia, bao nhiêu tuổi rồi? Giang Thiên Ca, hình như chỉ lớn hơn cháu vài tháng thôi à, khó trách. Hà, Giang Thiên Ca khó hiểu. Khó trách cái gì, chẳng trách vẫn giống như trẻ con, tranh đồ ăn vặt. Nói xong, ánh mắt Phương Thủ Nghĩa liếc qua cái lọ đựng đầy ô mai khô. Giang Thiên Ca, cô có tranh đâu, đây là quà đáp lễ cô tặng bà nội Lý và dì Lý sô-cô-la và bánh quy đấy chứ. Cách chương.